Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 320, Tưởng Niệm Nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Biến tựa hồ là từ ba đuôi bắt đầu xuất hiện hạn chế. Nhưng là, cũng chính là bởi vì xuất hiện hạn chế, nó nhất định sẽ so trước đó trở nên càng thêm cường đại. Là chân chính chất biến. Nếu như có thể tại đơn nhất sự kiện bên trên tiến hành may mắn gia trì, vậy thì càng mỹ hảo. Vận rủi mang cho địch nhân, may mắn mang cho người một nhà. Ba ngày sau, võ băng kỳ tu vi rốt cục về tới bát giai. So trong tưởng tượng còn muốn càng nhanh một chút. Đột phá quá trình càng là nước chảy thành sông. Không có nhận bất luận cái gì lực cản. Dùng võ băng kỳ mình để hình dung. Nếu như thiêu đốt thật có thể có dạng này chiết xuất hiệu quả, hắn đều nguyện ý nhiều thiêu đốt mấy lần. Bất quá lại bị Đường Tam bác bỏ chính hắn ý nghĩ này. Mặc dù hoàng kim thụ có thể bổ sung sinh mệnh lực, nhưng thiêu đốt tự thân huyết mạch hay là sẽ làm bị thương bản nguyên. Một lần còn tốt, từ từ khôi phục là được. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn liên tục thiêu đốt bản nguyên, vậy coi như không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Huống chi hiện tại chiết xuất hiệu quả đã không tệ. Đường Tam đề nghị hắn, chờ tương lai đến cửu giai thời điểm, có thể suy nghĩ thêm chiết xuất một lần, vì tương lai đột phá thần cấp làm chuẩn bị. Bất quá, võ băng kỳ băng tinh biến bản thân dù sao không phải đặc biệt cường đại huyết mạch. Bát giai đằng sau, hắn tu luyện tiến triển cũng đã bắt đầu trở nên chậm xuống tới. Ở trong Hoàng Kim Sơn cốc tu luyện sẽ có làm ít công to hiệu quả, nhưng cũng cần thời gian tích lũy mới có thể hướng phía cửu giai phương hướng tiến lên. Coi như vậy, hắn ở trong cứu thục học viện cũng tuyệt đối là thiên tài. Vẫn chưa tới 20 tuổi niên kỷ cũng đã là bát giai cảnh giới. Bây giờ tại trong tổ chức, người đồng lứa cũng chỉ có Đường Tam tồn tại đặc thù này có thể cùng so sánh. Đương nhiên, Đường Tam càng phải ít hơn nhiều, thì càng là nghịch thiên. Bốn trận đại đấu thú trường đoàn chiến, liền để Shrek chiến đội chỉnh thể đều có tấn thăng. Võ băng kỳ tu vi hay là bát giai, nhưng trải qua một lần chiết xuất đằng sau, để hắn băng tinh biến có một lần thuế biến. Huyết mạch độ tinh khiết cùng cường độ đều có chỗ gia tăng. Trình Tử Tranh đến tiếp cận thất giai đỉnh phong trình độ. Nàng so võ băng kỳ còn muốn nhỏ 2 tuổi a, Cố Lý tấn thăng đến thất giai. Thời quang biến có bay vọt về chất, trọng yếu nhất chính là độc bạch tiến giai. Độc bạch thiên hồ biến tiến vào lục giai cấp độ, bước vào tam vĩ thiên hồ cảnh giới. Rốt cục có đất dụng võ, khí vận gia trì, vận rủi xuất hiện, đều để hắn chỉnh thể có bay vọt về chất. Về phần Đường Tam chính mình, các đồng bạn tiến giai thì tương đương với hắn tiến giai. Hắn lặng yên không tiếng động đã đem thời quang biến tăng lên tới thất giai. Sau đó tại từ trên thân độc bạch hấp thụ đến đầy đủ thiên hồ biến khí tức đằng sau, tự hành ra ngoài, đem linh tê thiên nhãn cũng tăng lên tới lục giai cảnh giới. Độc bạch có, hắn cũng có, bát giai cảnh giới hắn, thực lực tầng lầu cao hơn, có hay không có thể đi thử một chút trận thứ 5 rồi. Đưa ra đề nghị này chính là võ băng kỳ, chúng ta lên lần tiền thưởng còn không có nhận lấy đâu. Đại sư huynh một mực đối với điểm này nhớ mãi không quên a, quảng cáo. Ta cảm thấy có thể. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Các đồng bạn thực lực tổng hợp đều có tăng lên. Tiếp tục ma luyện sẽ vững chắc tu vi của bọn hắn, vì bọn họ tiếp tục tăng lên cung cấp động lực cùng kích thích. Ta đi một chuyến đại đấu thú trường. Lần này lại tranh tài, chúng ta muốn đưa ra một chút yêu cầu mới được. Đường Tam khẽ cười nói. Trải qua 4 trận đoàn chiến đằng sau, Shrek chiến đội đã không phải là ban sơ bị đại đấu thú trường xem như pháo hôi tồn tại. Nhân loại thân phận, để bọn hắn nhân khí tiêu thăng cực nhanh, lần trước cũng đã là không còn chỗ ngồi. Để đại đấu thú trường kiếm lời đầy bồn đầy bát, đưa ra một chút yêu cầu tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Được, Đường Tam một mình rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Tiến về Gia Lý Thành đại đấu thú trường đi báo danh. Trương Hạo Hiên còn chưa có trở lại. Đường Tam lần trước cho hắn danh sách, quả thực là có một ít đồ vật có giá trị không nhỏ. mấu chốt còn không tốt mua sắm, hắn còn không có gom góp. Đối với truyền tống trận khát vọng, để vị trưởng trấn này đã tiến về những thành thị khác đi tìm. Đại đấu thú trường hoàn toàn như trước đây mang theo túc sát cùng huyết tinh khí tức. Đường Tam mặc mũ trùm, trên mặt mang lên mặt nạ, lặng yên tiến vào, chỉ cần báo lên Shrek chiến đội danh tự, đưa ra tương quan chứng minh. Rất nhanh, cái kia quen thuộc thị huyết ma viên lại lần nữa đi vào trước mặt hắn. Người đã đến, chuẩn bị kỹ càng tiến hành trận thứ 5 sao? Các ngươi đội viên khôi phục thế nào? Thị huyết ma viên có vẻ như ân cần hỏi han. Sự quan tâm của nó dĩ nhiên không phải vì Shrek chiến đội khỏe mạnh, mà là vì bọn hắn có thể tiếp tục dự thi. Nếu như không được, đổi một hai người cũng là có thể được cho phép. Thị huyết ma viên bổ sung nói ra, dưới cái nhìn của nó, lần trước Shrek chiến đội bị thương không nhẹ, trừ Đường Tam cùng Độc Bạch bên ngoài, mặt khác ba cái đều có thể nói lên được là trọng thương. Đường Tam nói, không cần thay đổi người, chúng ta thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, lần này tới, chính là vì chuẩn bị trận thứ 5 tranh tài. Bất quá, trước muốn bắt về chúng ta trận trước tiền thưởng. Đối với điểm này Đường Tam rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc trước đó. Đại sư huynh cái kia thật là dặn dò lại căn dặn. Tiền thưởng không có vấn đề. Các ngươi chuẩn bị lúc nào tiếp tục dự thi? Nghe chút hắn là muốn đến tiếp tục dự thi. Thị huyết ma viên lập tức ánh mắt sáng rõ. Lần trước tranh tài, quả thực là đại đấu thú trường năm gần đây số lượng không nhiều siêu cấp ích lợi. Đại lượng nhân loại phụ thuộc tham dự, mang đến rất nhiều ngoài định mức thu nhập. Cái này khiến đại đấu thú trường cao tầng vừa lòng phi thường. Yêu quái tộc tự nhiên là chướng mắt nhân loại, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nhân loại số lượng không ít. Dạng này tại đại đấu thú trường thắng lợi, đối với nhân loại kích thích là tương đối lớn. Từ đó làm cho nhân loại phụ thuộc bọn họ cảm xúc phấn khởi. Đối với đại đấu thú trường thi đấu càng cảm thấy hứng thú. Cho nên, đại đấu thú trường phía quan phương thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không cho Shrek chiến đội đối thủ suy yếu một chút. Để bọn hắn có thể đủ nhiều kiên trì mấy trận, từ đó cướp lấy càng nhiều lợi ích. Đường Tam nói, liền 3 ngày sau đi. Bất quá, chúng ta có cái yêu cầu. Ta cần sớm biết đối thủ của chúng ta một chút tư liệu. Như vậy cũng tốt chuẩn bị một chút. Ta không tin trước đó chúng ta kinh lịch đối thủ đều đối với chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ. Thị huyết ma viên nhìn hắn một cái. Nói, đây là vi phạm quy tắc. Đường Tam lạnh nhạt nói. Quy tắc còn không phải các ngươi định. Lần trước chiến đấu, đã để chúng ta tổn thất nặng nề. Các ngươi cho tiền thưởng, đều chưa hẳn đủ chúng ta vì trị liệu tiêu hao tài nguyên. Nếu như không có khả năng sớm biết đối thủ tình huống, chúng ta có thể sẽ cân nhắc từ bỏ phía sau tranh tài. Không còn tiếp tục tham gia. Dù sao, phong hiểm thật sự là quá lớn. Quảng cáo, thị huyết ma viên nhìn thật sâu hắn một chút. Đối với Đường Tam mà nói, nó vẫn tương đối tin tưởng. Dù sao lần trước võ băng kỳ thiêu đốt huyết mạch, Trình Tử Tranh gãy xương, Cố Lý tinh thần suy kiệt. Cái này đều không phải là tốt trị liệu. Như vậy đi, quy tắc vẫn là phải tuân thủ. Các ngươi đối thủ tình huống cụ thể hay là không thể lộ ra. Nhưng ở tranh tài một ngày trước, ta có thể cáo chi các ngươi muốn đối mặt đối thủ chủng tộc tình huống. Đây là lằn danh, trừ phi các ngươi có thể chiến thắng 6 trận trở lên, mới có sớm biết một chút đối thủ tư liệu tư cách. Đây là 6 trận đoàn chiến thắng lợi trở lên đoàn đội đãi ngộ đặc biệt. Có thể, Đường Tam một lời đáp ứng. Có thể sớm biết đối thủ chủng tộc, liền đã có thể tiến hành rất nhiều đối ứng tính chuẩn bị. Kỳ thật, đối với hắn chính mình tới nói, không cần những tài liệu này cũng không có gì. Nhưng đối với các đồng bạn tới nói, có tư liệu, tiến hành phân tích, tính nhắm vào an bài chiến thuật, càng có lợi hơn tại bọn hắn trưởng thành. Đã hẹn lần sau đến đây thời gian, Đường Tam ngay tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống nhận lấy lần trước đoàn chiến ích lợi. Dòng dã 50 mai nguyên tố tệ, trên thực tế tăng thêm chia, hẳn là tại 49 mai nguyên tố tệ nhiều một ít.